Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 893, được. Một lời đã định. Một hình nhân sao chép đã suýt chút nữa treo hắn lên, hiện giờ có đến hai tên, thôi đừng nghĩ nữa. Nhưng qua một màn này cũng khiến cho hắn phát hiện ra quy luật của thí luyện. Dựa theo đối thủ đã chạm mặt trong thí luyện lúc trước. Nếu hắn không đoán sai, phỏng chừng khi lãnh chúa cấp 9 khiêu chiến tầng 12 sẽ đối mặt với năm hình nhân tương tự và sợ rằng tới tầng 13 sẽ đạt tới con số cao nhất là 10. Đây đã vượt quá xa phạm vi xử lý của lãnh chúa cấp 9. Khó trách mãi mà không một ai có thể vượt được tầng cao nhất, khó khăn tăng nhanh như thế, chỉ có quỷ mới vượt được. Mà ngay trong nháy mắt khi giọng nói của Lâm Hữu vừa rơi xuống, thân thể hắn cũng bị một chùm ánh sáng bao vây, đồng thời một tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngài, vượt ải tầng thí luyện thứ 10. Đạt được khen thưởng, tín ngưỡng nguyên lực X1, mảnh vỡ quy tắc X1. Bá! Chùm sáng sáng lên, Lâm Hữu biến mất tại chỗ trong nháy mắt, tin tức trên tháp cũng theo đó mà ảm đạm xuống. Những lãnh chúa các giới đã sớm chờ ngoài tháp từ lâu, lập tức chấn động tinh thần, tất cả đều nhìn sang phía đội ngũ giới nguyên thủy, muốn nhìn rốt cuộc là gia hỏa nào đã vượt qua tầng khảo nghiệm thứ 10. Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là tất cả đã đợi một hồi lâu, ngoại trừ mấy lãnh chúa cấp 6, cấp 7, chẳng thấy bất kỳ một lãnh chúa cấp 9 nào truyền tống rời đi, thật giống như đối phương đã tan biến vào hư không vậy. Đúng vậy. Quả thật là tan biến vào hư không. Bởi vì Lâm Hữu vừa rời khỏi tháp, đã sớm lường trước sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài ngồi chồm hổm chờ đợi mình. Cho nên khi hắn truyền tống ra ngoài đã lập tức phát động kỹ năng tiềm hành, lén lút trà trộn vào bên trong đội ngũ. Vô thanh vô tứ, tránh thoát sự chú ý của đám đông, khiến cho những tính toán của đám lãnh chúa kia thất bại hoàn toàn. Tiểu tử, định trốn đi đâu? Không ngờ, lúc ấy một âm thanh tựa như sấm sét nổ vang bên tai Lâm Hữu, khiến cho hắn bị dọa sợ hãi hùng. Còn không chờ hắn phản ứng, một bàn tay to bỗng xuất hiện, bắt được hắn trong trạng thái tiềm hành. Sau đó hình ảnh trước mắt xoay tiếp như trong chóng một hồi, chờ đến khi hắn bừng tỉnh lại, đã phát hiện Đại Đế Thánh Diệu đứng trước mặt mình, đôi mắt đang lườm nguyết nhìn hắn. Đại Đế, ngài tìm ta. Lâm Hữu xấu hổ cười cười, cảm giác mình vừa bị người ta túm gọn như bắt một con châu chấu. Không tìm ngươi thì tìm ai? Đại Đế Thánh Diệu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói đi, có phải lãnh chúa cấp 9 vừa lên đến tầng 11 kia là ngươi hay không? Đối phương cất giọng cực kỳ bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện này rồi. Nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa một tia chờ mong, các cao nhìn chằm chằm không tha Lâm Hữu. Quả nhiên vẫn không thể gạt được Đại Đế. Lâm Hữu cười khổ một tiếng, hắn không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của đối phương. Thật sự là ngươi. Đại Đế Thánh Diệu nhướng mày, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, đã tới cấp bậc của hắn, gần như rất ít chuyện có thể khiến hắn sinh ra như dao động cảm xúc rõ ràng như vậy. Đủ để hiểu, câu trả lời của Lâm Hữu đã khiến hắn rung động tới cỡ nào, thậm chí ngay sau đó, hắn còn bật cười ha hả, không hề giấu giếm cái gì. Ha ha, hay lắm. Quả nhiên ta không nhìn lầm tiểu tử ngươi, không hổ là người của đế quốc Thánh Diệu ta. Nói xong, cảm giác cường đại của hắn còn quét qua trên người Lâm Hữu một cái, con mắt cũng dần dần nheo lại. Hay cho tiểu tử này, đã tích cóp được 4 mảnh vỡ thần cách, còn mạnh hơn ta năm đó. Này, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Hữu khiêm tốn nói. Hắn cũng không kinh ngạc khi Đại Đế Thánh Diệu có thể cảm nhận được số lượng mảnh nhỏ thần cách trong cơ thể hắn. Hơn nữa xem ra, Đại Đế không thể tra xét được viên thần cách cấp 11 hoàn chỉnh đang ở trong không gian cá nhân của hắn, khiến cho hắn không nhịn được âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật ra hắn không lo lắng Đại Đế Thánh Diệu sẽ coi trọng viên thần cách này, hắn chỉ lo lắng bị Đại Đế giới vực khác cảm nhận được thôi. Nếu để bọn họ biết hắn mới lên được cấp 9 đã có một viên thần cách hoàn chỉnh, chắc chắn những Đại Đế kia sẽ coi hắn là mối uy hiếp tiềm tàng. Sau đó, bọn họ chỉ cần hơi nhắc nhở quốc vương cấp 11 dưới trướng một chút thôi, thứ hắn phải đối mặt sẽ là đuổi giết vô cùng vô tận, trừ phi hắn cứ vẫn luôn trốn trong giới vực không đi ra ngoài. Vận khí tốt. Nếu vận khí tốt mà có thể đi lên tầng 11, vậy thứ kia không được gọi là chí bảo hỗn độn nữa rồi. Đại đế Thánh Diệu liếc nhìn Lâm Hữu một cái, rốt cuộc vẻ mặt hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Đối phương trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói. Lần này, chí bảo hỗn độn xuất hiện, từng giới vực đều muốn nắm lấy cơ hội này để tranh đoạt càng nhiều khí vận hơn, sau đó dẫm nát giới vực khác dưới chân. Bởi vậy, đối với chúng ta mỗi một người vượt ải tầng 10 trở lên, đều cực kỳ quan trọng, xem như ngươi đã tranh được không ít khí vận cho giới nguyên thủy chúng ta rồi. Cho nên đại đế sẽ khen thưởng cho ta. Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Một lần lên tầng 10 đã đòi khen thưởng, ngươi nghĩ khen thưởng là rau cải trắng hả? Đại đế Thánh Diệu tức giận nói, nắm tay to như cái bao cắt trực tiếp gõ đầu Lâm Hữu một cái. Nhưng hình như tâm trạng đối phương không tồi, cho nên cũng không dùng sức, lại nói thêm. Chí bảo hỗn độn còn có thể liên tục trong 10 ngày nữa mới biến mất, nếu trong khoảng thời gian này, ngươi có thể vượt ải tầng 11, ta sẽ cố gắng hết mức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thật ư? Ta lừa ngươi làm quái gì? Ta muốn vài tấm quyển trục thăng cấp binh chủng cấp 10, được không? Quyển trục thăng cấp? Còn vài tấm? Ngươi biết dở trò công phu sư tử ngoạm quá nhỉ? Thôi đi đi, nếu ngươi thật sự vượt được tầng 11, tranh cho giới nguyên thủy chúng ta càng nhiều khí vận hơn, bảo ta cho ngươi 10 tấm cũng được. Hiển nhiên Đại Đế Thánh Diệu không quá tin tưởng Lâm Hữu có thể vượt qua tầng 11, đối phương chỉ tùy ý chấp nhận yêu cầu của hắn, thậm chí còn tăng mức khen thưởng lên thành 10 tấm. Được. Một lời đã định. Lâm Hữu vui sướng không thôi. Bởi vì chuyện binh chủng vương tộc thăng cấp vẫn luôn là vấn đề khiến hắn đau đầu nhất, hơn nữa sau khi lên tới cấp cao, muốn thăng cấp cần tài nguyên càng thêm khoa trương hơn. Lấy phương thức thăng cấp bình thường căn bản không có khả năng là mấy. Nhưng nếu có quyển trục thăng cấp, sẽ khác, ít nhất cũng có thể tiết kiệm cho hắn lượng lớn tài nguyên. Cho nên nói thế nào hắn cũng phải thông qua tầng thí luyện thứ 11 này. Nhưng trước đó, hắn phải tích lũy nhiều lực lượng một chút mới được. Đầu tiên chính là thi thể. Dù thi thể ma thú hay thi thể binh chủng, chỉ cần có thể phát động khát máu cuồng loạn là được. Hơn nữa, tất cả đều phải là cấp 9, nếu không thi thể cấp thấp ẩn chứa năng lượng rất thấp, hiệu quả tăng lên cực kỳ hữu hạn. Tiếp theo chính là sức mạnh tín ngưỡng. Bởi vì song song với đạt được tín ngưỡng, thực lực cơ bản của bản thân lãnh chúa cũng sẽ tăng lên. Căn cứ theo tin tức từ đầu tới giờ Lâm Hữu quan sát được, hắn phát hiện sau khi tín ngưỡng đạt tới cực hạn, thực lực cơ bản của lãnh chúa sẽ ngang bằng ma thú lãnh chúa cùng cấp, tương đương với có được thuộc tính cơ bản bình quân là 10.000 điểm. Lại cộng thêm thánh vật, thần cách, kỹ năng, các loại quần sáng cường hóa chất chồng lên, gần như hắn có thể đạt tới thuộc tính bình quân hơn 20.000 điểm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoải mái đánh bại hình nhân sao chép tầng 10 dưới hiệu quả cường hóa của khát máu cuồng loạn, thậm chí còn dư lực tiến vào tầng 11. Nếu không vẫn giữ nguyên tình trạng như hồi nãy, sau khi chiến đấu xong, bản thân sẽ chịu trọng thương, lực lượng quy tắc tiêu hao hầu như không còn, căn bản không thể nào đánh thắng được hai hình nhân sao chép của tầng 11. Chỉ có thời gian 9 ngày. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi. Thời gian 9 ngày cũng đủ để hắn làm nhiều thứ để chuẩn bị. Chờ tới một ngày cuối cùng, lại tiếp tục tích tụ tất cả lực lượng đánh sâu vào tầng 11, vẫn có cơ hội rất lớn để thành công. Lâm Hữu mang theo ý tưởng này, rất nhanh đã bị Đại Đế Thánh Diệu một lần nữa đuổi về mặt đất. Sau đó, hắn dạo qua một vòng trong đội ngũ giới nguyên thủy nhưng không phát hiện ra mấy người Nghiêm Liệt, tiếp đó mới bay thẳng đến chiến tranh doanh địa và chạy trở về. Mà ở trên đường chạy về, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội lấy ra hai bảo vật mới nhận được từ tháp khí vận. Tín ngưỡng nguyên lực và mảnh nhỏ quy tắc. Mảnh vỡ quy tắc thì không cần nhiều lời, nó là tài nguyên quan trọng khi lên tới cấp 10, trình độ trân quý tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bởi vì nhiệm vụ con đường thánh giả của hắn đã hoàn thành, cho nên đằng sau miếng mảnh nhỏ quy tắc khen thưởng này không có hai chữ chuyên biệt, nói cách khác, hắn có thể dùng nó để giao dịch. Lâm Hữu cất cẩn thận nó đi, lúc này mới nhìn về phía dạng vật phẩm khác. Là một quần sáng dạng viên tròn thâm thúy được khí tức màu xám vờn quanh. Gần như Lâm Hữu vừa cầm nó lên tay, đã có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tín ngưỡng nồng đậm vô biên, không ngừng lưu chuyển trên đầu ngón tay. Tên, tín ngưỡng nguyên lực. Phẩm cấp, hiếm. Tác dụng, sau khi sử dụng, sẽ đạt được 10.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Giới thiệu, đây là một loại nguyên lực thế giới thần kỳ, ẩn chứa lượng sức mạnh tín ngưỡng cực kỳ khổng lồ. 10.000 điểm tín ngưỡng. Lâm Hữu lập tức ngừng hô hấp, vui sướng vô cùng nhìn tin tức trên giao diện trước mắt. không nghĩ tới sau khi hắn vượt ải 10 tầng lại nhận được khen thưởng là thứ này. Đối với lãnh chúa từ cấp 10 trở lên, tín ngưỡng nguyên lực không tính là gì, nhưng đối với hắn ở hiện tại, nó tuyệt đối được coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trực tiếp giải quyết nan đề khuyết thiếu tín ngưỡng lực của hắn. Vượt tầng 11 lần có thể đạt được 10.000 tín ngưỡng, nếu 9 ngày còn lại đều vượt ải, chẳng phải hắn sẽ kiếm được 100.000 sức mạnh tín ngưỡng sao? Đúng là tiến về phía trước một bước dài. Còn nhanh hơn hắn đi khắp nơi săn giết lãnh chúa liên minh giới vực. Lâm Hữu nghĩ đến đây, vội vàng đẩy nhanh tốc độ, chạy về chiến tranh doanh địa, tiếp theo trực tiếp truyền tống đến bên trong lãnh địa, sau đó cầm tín ngưỡng nguyên lực đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới, sử dụng nó. Trong nháy mắt, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đã tăng tới 60.000, thực lực lại tăng lên một chút. Lâm Hữu làm xong những chuyện này, thuận thế ấn mở kênh công quốc nhìn thoáng qua, lại phát hiện nhóm lãnh chúa đã lục tục từ chiến trường giới vực bên kia trở về rồi, lúc này tất cả đều đang nói chuyện về tháp khí vận. Ha ha, ta vượt ải tầng thứ 5, được một cái thánh vật lãnh địa rất lợi hại. Ngươi thì tính là gì? Ta vượt ải tầng thứ 6, trực tiếp nhận được khen thưởng quyển trục thăng cấp lãnh địa. Má nó! Vậy không phải ngươi có thể trực tiếp lên tới cấp 7 ư? Chua quá, kẻ bị đào thải ở tầng thứ 3 không dám nói lời nào. Ta cũng dừng lại ở tầng 3, chỉ có thể chờ đến ngày mai tiếp tục cố gắng, tranh thủ vọt tới tầng càng cao hơn thôi. Đúng rồi, trong các ngươi có ai biết vị đại lão cấp 9 leo được tới tầng 11 là ai không? Không biết, nhưng khẳng định không phải người của công quốc chúng ta, phỏng chừng là thủ tịch nào đó bên trong đế quốc. Thủ tịch. Bình thường, khái niệm này chỉ dùng để xưng hô lãnh chúa đứng đầu từng cấp bậc trong mỗi một quốc gia nào đó. Cũng chính là loại nhân vật có thể lấy thân thể cấp 9 đi lên tầng 11 này, đối phương tuyệt đối không phải loại lãnh chúa phổ biến chỉ ở tầng 5, tầng 6 như bọn họ có thể tiếp xúc được. Cho nên rất nhiều lãnh chúa khi nói tới đề tài này, chỉ dừng lại ở mức ăn cơm xong thì nói chuyện phiếm mà thôi, rất nhanh tin tức ấy đã bị càng nhiều đề tài về tháp khí vận khác lấp kín. Lãnh chúa đại nhân, ta có việc cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài lãnh địa vang lên một tiếng kêu gọi. Tiết Trường Quý mang theo mấy quản sự đứng bên ngoài rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, yên tĩnh chờ đợi. Vào đi. Lâm Hữu tâm niệm vừa động, khiến cho Thanh Đằng mở ra một con đường để bọn họ bước vào. Chỉ chốc lát sau, Tiết Trường Quý cùng mấy quản sự đã xuyên qua rừng rậm đi tới trước mặt hắn, báo cáo với hắn tình huống kiến thiết khu nội thành mới trong khoảng thời gian này. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là vừa qua không đến 2 tháng nhưng các loại công trình cơ bản trong khu nội thành mới đã được hoàn thành trên cơ bản. Bên cạnh đó, đám người Tiết Trường Quý còn bắt đầu xây dựng tường thành ở vị trí 20 km ngoài rừng rậm, bảo vệ khu vực của thành. Mà hiện giờ phạm vi của thành Hoàng Sa đã được chia làm hai khu vực, một là khu nội thành ở trung tâm kéo dài đến hết phạm vi rừng rậm, hai là khu ngoại thành ở bên ngoài rừng rậm. Tổng cộng phạm vi của hai phần thành khu này tới gần 50 km. Nơi đây đã dần dần có dáng vẻ của thành thị cấp bậc triệu dân. Mà đại thụ thế giới ở bên trong lãnh địa hắn cũng là trung tâm của tòa thành, vừa đi tới khu ngoại thành, đã có thể mơ hồ trông thấy nó. Làm không tồi, chỉ cần tiếp tục hoàn thiện các công trình cơ bản một chút là có thể dần dần bố trí dân cư di dời qua. Lâm Hữu nghe xong mấy người Tiết Trường Quý báo cáo, tỏ ra rất vừa lòng gật đầu. Lãnh địa mở rộng, tốc độ đạt được sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, tự nhiên không thể qua loa được. Là lãnh chúa đại nhân cho tài chính thật sự quá nhiều, mới khiến chúng ta đạt thành mục tiêu nhanh như vậy. Từ Trung đứng bên cạnh cung kính nói. Còn một việc nữa. Lúc này, Tiết Trường Quý lại lên tiếng. Gần đây có khá nhiều đến các loại gia tộc, học viện, môn phái tu luyện, thế lực từ thủ đô, muốn thiết lập chi nhánh ở bên trong thành Hoàng Sa chúng ta. Hơn nữa cũng có khá nhiều cường giả cấp 9 tới đây. Lãnh chúa đại nhân cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thế lực ở thủ đô. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Nếu bọn họ muốn gia nhập và cư trú, vậy cứ cho bọn họ gia nhập và cư trú là được, có nhiều tu luyện giả cấp 9 hơn, cũng có lợi với công việc phòng thủ của thành chúng ta. Trong khoảng thời gian này có khả năng ta sẽ thường xuyên ra ngoài, nên sẽ để Vô Ảnh mang theo một đội ngũ cùng ngươi đi qua can thiệp. Nếu có kẻ nào không phục quy củ, không cần kiên kỵ gì hết, cứ trực tiếp giết gà dọa khỉ. Hiện giờ, ngoại trừ không biết nói, còn lại, trí tuệ của đám binh chủng vương tộc dưới trướng hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ cao, bảo chúng độc lập xuất lĩnh một đội ngũ hành động hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa ở bên trong phạm vi lãnh địa, thuộc tính binh chủng còn được tăng phúc thêm, đối phó với tu luyện giả cấp 9 hoàn toàn không chút khó khăn. Chỉ là bọn họ đều đến từ thế lực lớn ở thủ đô, nếu giết chết, ta chỉ sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Tiết Trường Quý có chút lo lắng nói. Không có việc gì, kẻ không phục quy củ hoặc là quấy rối sinh sự, cứ trực tiếp xử lý là được. Lâm Hữu khoát tay áo với lão. Hiện giờ, chính là thời điểm mấu chốt thành lập trật tự, quá nhân từ sẽ chỉ khiến bọn họ không an phận mà thôi, ta sẽ giải quyết chuyện thủ đô bên kia. Vâng. Đám người Tiết Trường Quý vội vàng đáp lại. Có những lời này của Lâm Hữu, bọn họ không còn điều gì lo lắng nữa rồi, cứ yên tâm lớn mật mà làm thôi. Cứ như vậy, sau khi mấy người lại hàn huyên một chút về quy hoạch mậu dịch của thành và tuyến đường thông thương, đám người Tiết Trường Quý vội vàng cáo lui, vào trong thành mặt tiếp tục công việc giám sát. Mà Lâm Hữu không biết chính là, ngay khi hắn xử lý công việc lãnh địa, thì giữa thủ đô công quốc Đại Hoang, đột nhiên quốc vương lại phát ra một sắc lệnh khẩn cấp, mọi việc những mối quan hệ lui tới giữa thủ đô với thành Hoàng Sa đều sẽ được thủ đô bảo vệ. Mệnh lệnh này vừa ra, lập tức làm dấy lên một mảnh sóng to gió lớn ở khu trung tâm công quốc. Những mối quan hệ lui tới giữa thủ đô với thành Hoàng Sa đều được bảo vệ, hành động này chính là trợ giúp bên ngoài, đồng thời cũng đại biểu cho sự coi trọng của quốc vương đối với thành Hoàng Sa, khiến cho những thế lực lớn vốn còn cực kỳ khinh thường thành Hoàng Sa là một thành thị xa xôi hẻo lánh đều bị gõ vang một hồi chuông cảnh báo. Ai nấy đều ngửi ra một tia manh mối không tầm thường. Phải biết rằng, cho tới bây giờ dù là lãnh địa của những lãnh chúa cấp chính thuộc hạ dưới tay quốc vương cũng không đạt được đãi ngộ như vậy, chớ đừng nói tới chuyện quốc vương tự mình ban bố sắc lệnh. Cho nên rất nhanh, cao tầng các thế lực lớn đều cảnh cáo người bên dưới, để bọn họ tuyệt đối không gây chuyện bên trong thành Hoàng Sa. Nhất là những thế lực đang chuẩn bị đến nơi này phát triển phân bộ, lại càng bị cảnh cáo nhiều lần hơn, cao tầng đều dặn dò bọn họ khi đến nơi này nhất định phải an phận một chút. Vì chuyện này, thậm chí có vài thế lực còn chuyên môn mang theo lễ vật đi qua. Đương nhiên, đây đều là chuyện để người dưới đi xử lý. Lâm Hữu là lãnh chúa, tự nhiên không rảnh đi để ý tới loại việc nhỏ này. Sau khi hắn dặn dò tất cả những nhiệm vụ cần triển khai, đã tiếp tục bận rộn bên trong lãnh địa, bắt đầu làm chuẩn bị cho chiến đấu kế tiếp rồi. Đảo mắt một cái, một đêm đã qua. Chân trời vừa sáng, Lâm Hữu đã đứng dậy rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản, sau đó trực tiếp truyền tống tới chiến tranh doanh địa. Hôm nay, hắn cần phải vượt ải tầng thí luyện thứ 10 lấy khen thưởng, cho nên phải nắm chặt thời gian thu thập nhiều thi thể một chút. Về phần nguồn gốc của thi thể, chỉ có thể tới tháp khí vận bên kia trước, lại nhìn kỹ hẳn nói. Lâm Hữu. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng gọi vang lên. Kỷ Vân Sương mặc một bộ trang phục màu vàng vừa vặn cũng từ lãnh địa truyền tống tới. Ngươi cũng đến sớm như vậy. Lâm Hữu tiến lên mở lời chào hỏi. Hắn vừa thấy Kỷ Vân Sương đột nhiên nghĩ đến một việc. Binh chủng thần thánh trọng tài giả của cô có kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng, nếu có thể khiến Thôn Thiên Sao chép được kỹ năng này, nó sẽ mang tới trợ giúp rất lớn cho quá trình vượt ải thí luyện của hắn. Dù sao hiện giờ số lượng binh chủng đã tăng lên, kỹ năng triệu hồi biển hoa không còn mang tới quá nhiều tác dụng. Chỉ cần có thể sao chép được kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng, tương đương với hắn có thêm một cơ hội quay về trạng thái toàn thịnh một lần nữa. Suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Kỷ Vân Sương thấy Lâm Hữu đứng yên tại chỗ không khỏi nghi hoặc hỏi. À, không có gì, chỉ có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ chút thôi. Lâm Hữu bừng tỉnh, vội vàng nói. Tìm ta hỗ trợ. Đúng. Ngươi có binh chủng thần thánh trọng tài giả mà. Ta muốn một thi thể binh chủng này, có tiện hay không? Hóa ra là chuyện này, ta cứ tưởng chuyện lớn gì chứ. Đương nhiên không thành vấn đề. Kỷ Vân Sương mỉm cười trả lời. Cô cũng không có hỏi vì sao binh chủng của Lâm Hữu có thể sao chép kỹ năng hệ thiên sứ, cũng không cần thiết phải hỏi chuyện này. Thứ mà cô để ý tới chính là Lâm Hữu đã mở miệng nhờ cô hỗ trợ, người có thể khiến gia hỏa này tìm kiếm hỗ trợ. Không có nhiều đâu. Điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là trong không gian của Kỷ Vân Sương vẫn còn giữ lại mấy thi thể thần thánh trọng tài giả từ lần chiến đấu trước. Cho nên rất nhanh, hắn đã mượn được thi thể, cho Thôn Thiên hấp thu, đã thành công sao chép được kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng. Trên thực tế, bởi vì độ tương thích quá kém với hoa ăn thịt người bình thường, cho nên chúng không thể phục chế được kỹ năng này. Nhưng kỹ năng cướp đoạt của Thôn Thiên lại có thể chỉ định sao chép, hoàn toàn có thể biến không thể thành có thể, cũng khiến cho hắn có thể thêm vào một kỹ năng hệ khác để sử dụng. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của thôn thiên. Được rồi, ta muốn tới trụ sở tìm cha ta một chút, có cơ hội chúng ta lại tán gẫu sau nhé. Ừm, trong khoảng thời gian này ta đều ở gần chiến trường trung tâm, có việc gì cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Hiện giờ, mối quan hệ giữa Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương giống như bạn bè đã quen biết nhiều năm, về cơ bản đã hiểu rõ lẫn nhau rồi. Cho nên tự nhiên sẽ không nói nhiều lời khách sáo, sau khi hai người nói lời từ biệt, đều tự đi làm chuyện của mình. Từ đầu đến cuối, Kỷ Vân Sương đều không hỏi về chuyện tháp khí vận. Xem ra cô thực sự có việc gấp phải đi, hoặc còn chưa nhận được tin tức. Như vậy cũng tốt, cũng tránh cho hắn bị nhiều người chú ý, Lâm Hữu không hy vọng tin tức hắn vượt ải tầng 10 bị lan truyền. Lỡ như để người của giới vực đối địch biết, nói không chừng sẽ có người nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó phái lãnh chúa cấp cao đến giải quyết uy hiếp tiềm tàng là hắn, lấy đó mà trừ đi hậu hoạn. Nhất là ba giới vực nguyên sát, chân linh, thái huyền đã đối địch gay gắt với giới nguyên thủy, còn có liên minh giới vực, tất cả bọn họ đều có thể xuống tay với hắn, hắn nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, thu lại ánh mắt, nhìn về phía thuộc tính của thôn thiên, kỹ năng cướp đoạt đã bị đếm ngược tới giây cuối cùng thay thế. Tên, Hoa Vệ Linh thôn thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, 10.000 trên 10.000. Lực lượng, 4.750, cộng 4.750. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.500, cộng 4.500. Tinh thần, 4.850, cộng 4.850. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, trong phạm vi 250m sẽ triển khai hàng rào, phe bạn trong phạm vi đạt được 25% giảm thương, liên tục trong 5 giây, sau khi hàng rào biến mất sẽ chuyển hóa tất cả thương tổn giảm miễn thành lá chắn phòng ngự. Thôn vệ tử vong, thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt tất cả năng lượng, sự vật tạo nên từ kỹ năng, sau đó chuyển hóa thành năng lượng bản thân, chữa trị thương tích, cũng đạt được giá trị kinh nghiệm tương ứng từ đó. Thi bạo, kiếp nổ tất cả thi thể trong phạm vi chỉ định, tạo thành 150% thương tổn thuộc tính tinh thần cho địch nhân. Đếm ngược tới giây cuối cùng, khởi động bắt đầu đếm ngược, khiến tất cả trạng thái trên người mục tiêu chỉ định quay về 1 phút trước, chỉ có hiệu lực nhiều lần mỗi lần cách nhau 10 phút, không có hiệu quả với mục tiêu đã tử vong. Vương giả trong các loài hoa, loại binh chủng hoa ăn thịt người đạt được 10% hút máu. Giới thiệu, đây là loại thực vật khủng bố thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật và cướp đoạt tất cả năng lượng. Không hổ là kỹ năng của binh chủng hệ thiên sứ hiếm thấy. Hiệu quả đúng là mạnh mẽ không còn gì để nói. Tất cả trạng thái quay về 1 phút trước, tương đương với tất cả thương tổn hắn nhận phải trong 1 phút trước đều biến mất. Cả thời gian làm lạnh kỹ năng, thậm chí là năng lượng tiêu hao đều quay về toàn bộ, khôi phục đến trạng thái 1 phút trước. Lâm Hữu cực kỳ vừa lòng với kỹ năng này, vì có nó, hắn hoàn toàn có khả năng liên tiếp phát động 2 lần rít gào dã man. Dù là khi trong người bị thương nặng, cũng có thể dựa vào kỹ năng này quay ngược lại thời gian, trở về trạng thái chưa từng bị thương. Hắn lại không quá lo lắng về chuyện hình nhân kia có thể sao chép kỹ năng này của hắn. Bởi vì hắn ta không bị ảnh hưởng của thuộc tính tăng phúc, cho nên dù nó thiết lập lại đại kỹ năng rít gào dã man, cũng không có hiệu quả. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chút khác biệt này kể rút ngắn chênh lệch hai bên, từ đó tìm cơ hội bùng nổ ra một kích miễu sát hình nhân sao chép, đến lúc đó dù thiết lập lại nhiều lần cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mau, nghe nói tháp khí vận bên kia đã xảy ra chiến tranh, nhanh đi qua hỗ trợ. Đột nhiên, một tiếng hét to đầy lo lắng cắt ngang suy nghĩ trong đầu Lâm Hữu. Hắn ngẩng đầu, đã thấy mấy tiểu đội từ xa xa vội vàng đi tới, ánh mắt không khỏi trở nên sáng ngời. Trận doanh hai bên lại bùng nổ chiến tranh. Xem ra tới cuối cùng, sự xuất hiện của tháp khí vận cũng châm ngòi cho mâu thuẫn giữa trận doanh hai bên. Đây chính là tin tức tốt. Bởi vì có như vậy, hắn mới có khả năng thừa dịp loạn thu thập nhiều thi thể binh chủng một chút. Nếu vận khí tốt có thể giết chết mấy người liên minh giới vực, hắn sẽ có thêm điểm công huân dùng để đổi tín ngưỡng. Đi thôi, chúng ta cũng qua nhìn. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không chút do dự, lập tức triệu hồi rồng yêu tổ bay lên trời cao, đi theo đám lãnh chúa này, chạy qua trung tâm hoang nguyên, nơi tiếp giáp giữa hai quân. Hơn nửa giờ sau, rốt cuộc hắn cũng mơ hồ nhìn thấy kia một mảnh màn trời màu đen từ hư không giáng xuống, còn có tháp khí vận đang đứng sừng sững ở bên trong màn trời. Mà ở bốn phía tháp cao, đội ngũ lãnh chúa của liên minh giới vực và trận doanh phản liên minh đang bùng nổ va chạm kịch liệt, tiếng la giết cùng tiếng trống đầy giận dữ không ngừng truyền qua đây. Cả khung cảnh loạn thành một đoàn, đội ngũ hai bên giằng co qua lại ở hai bên tháp cao, muốn tranh đoạt quyền sử dụng tháp khí vận. Lại nghĩ tới chuyện chiếm lĩnh tháp khí vận không cho chúng ta đi vào, liên minh giới vực quá kiêu ngạo rồi. Đi, chúng ta nhanh đi xuống hỗ trợ. Xông lên. Lãnh chúa các giới vừa tới nơi đã cao giọng la lên, lập tức thay đổi phương hướng gia nhập vào chiến đấu. Lâm Hữu nhìn thoáng qua, gần như những người ở trung tâm đối chiến đều là lãnh chúa cấp 8, cấp 9, còn lãnh chúa cấp thấp đứng ở bên ngoài, nhưng ở bất cứ khu vực nào đều là một mảnh hỗn chiến, trên mặt đất chất đống đầy thi thể binh chủng. Quả thực chính là ngọn nguồn thi thể thiên nhiên. Sau đó, hắn lại nhìn một chút tin tức trên tháp, mới phát hiện lãnh chúa cấp 9 đi lên tầng thứ 10 đã nhiều hơn mấy cái so với ngày hôm qua, hơn nữa gần như tất cả bọn họ đều là người của những đại giới vực kia. Hắn cũng không ngoài ý muốn với chuyện này. Dù sao ngày hôm qua tháp khí vận buông xuống quá mức đột ngột, khiến cho rất nhiều lãnh chúa còn chưa kịp làm chuẩn bị, cũng không quá am hiểu nội dung thí luyện, hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hiện giờ một ngày đi qua, nhóm lãnh chúa thiên tài các giới đều bắt đầu phát lực, đánh sâu vào tầng thí luyện thứ 9, hiển nhiên thành tích phải tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nhưng điều khiến Lâm Hữu kinh ngạc, vẫn là bên trên tầng 11 lại nhiều ra một lãnh chúa cấp 9. Tháp khí vận tầng 11. Cấp 12, không. Cấp 11, giới hư vô 101, giới ma nguyên 100, giới thánh quang 100. Cấp 10, giới thú thần 4, giới á đặc lang 4, giới vĩnh hằng 4. Cấp 9, giới nguyên thủy 1, giới bản nguyên 1. Giới bản nguyên. Lâm Hữu nhìn cái tên giới vực trên đó, ánh mắt lập tức ngưng trọng, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng. Là thanh niên con ngươi đen đã giao thủ cùng hắn ở tầng thứ 2. Bởi vì hắn rất rõ ràng, độ khó của tầng thí luyện thứ 10 lớn tới mức nào. Kể cả lãnh chúa cấp 9 ngưng tụ mảnh vỡ thần cách cũng rất khó để thông qua. Chỉ riêng ký chủ có được trái tim dơ bẩn kia, mới có thể phát huy ra thực lực vượt qua lãnh chúa đồng cấp, để thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ 10 thôi. Chẳng lẽ gia hỏa kia là lãnh chúa bên trong giới bản nguyên? Lâm Hữu đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe nói Thái Sơ và bản nguyên là hai giới vực có thực lực mạnh nhất bên trong vạn giới, bình thường bọn họ rất ít tham dự vào tranh đấu giữa các giới, lại càng không chú ý sinh tử tồn vong của những giới vực khác. Kể cả nhóm đại đế, muốn đi vào nơi đó điều tra bốn phía, sợ là không quá dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng không có chứng cớ đầy đủ, có thể chứng minh trái tim dơ bẩn kia đang ở bên trong giới bản nguyên. Xem ra về sau cần phải lưu ý diễn biến của giới bản nguyên bên kia nhiều một chút mới được. Lâm Hữu âm thầm suy nghĩ trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề. Nhưng lập tức, hắn đã bị tiếng hò hét bên dưới kéo lại. Mắt thấy hai bên đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt, thi thể khắp nơi trên đất, hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, xoay quanh một cái đã rớt xuống mặt đất, sau đó triệu hồi ra đại quân thực vật bay thẳng đến trung tâm vòng chiến. Trong hàng ngũ binh chủng dãy trước, Thanh Cương đang xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ tiến hành mở đường. Dưới trạng thái có bốn mảnh vỡ thần cách gia trì, Thanh Cương y như máy ủi đất trên chiến trường, không ngừng đẩy mạnh về phía trước lại không ngừng múa may kiếm trúc trong tay, bổ ra từng luồng kiếm khí sắc bén. Đám vương tộc khác cũng không nhàn rỗi, đều xuất lĩnh đội ngũ của riêng mình, khởi xướng tiến công với đám binh chủng của liên minh giới vực xung quanh, còn chuyên môn chọn những binh chủng với huyết khí nồng hậu trên người để xuống tay. Các anh em, cùng nhau xông lên. Đuổi người của liên minh giới vực ra khỏi tháp khí vận. Giết! Đúng lúc này, trận doanh phản liên minh lại khởi xướng một vòng công kích hung mãnh, đè ép đám người liên minh giới vực vừa chiếm cứ phạm vi chân tháp trở về. Nơi bọn họ đi tới, thi thể binh chủng rụng rơi đầy đất, Lâm Hữu chỉ nhặt thi thể thôi mà suýt chút nữa đã nhặt đến mềm tay, trên mặt hắn cười toe toét. Không đến nửa giờ, trong không gian của hắn đã nhồi được 20.000 thi thể, tất cả đều được niêm phong cẩn thận cất vào kho. Vốn dĩ hắn còn muốn nhét càng nhiều nữa, nhưng ai bảo không gian bản nguyên chỉ có thể chứa được chừng đó thôi. Đây cũng liên quan tới chuyện hắn thường sử dụng không gian để cất chứa binh chủng. Mắt thấy không gian được nhồi đầy, đội ngũ phe hắn cũng đẩy mạnh đến biên giới tháp khí vận, hắn lập tức nương theo cơ hội này, triệu hồi binh chủng về lãnh địa, sau đó trực tiếp truyền tống vào trong tháp. Rất nhiều lãnh chúa trận doanh phản liên minh cũng tiến vào tháp cùng hắn. Theo nhân số bên này giảm bớt, liên minh giới vực lại đè ép trở về, một lần nữa chiếm cứ chân tháp, rất nhiều người trong đám bọn họ cũng theo sát mà tiến vào tháp. Cứ như vậy, đội ngũ hai bên giằng co qua lại, đã dần dần hình thành một vòng tuần hoàn nào đó, khiến không ai làm gì được ai. Nhưng vì thế cũng khiến cho chiến đấu trên cánh đồng hoang vẫn luôn diễn ra không ngừng, tiếng la giết rung trời vang lên liên tiếp. Nhưng, tạm thời những chuyện này chẳng có liên quan gì với Lâm Hữu. Bởi vì lúc này hắn đã truyền tống vào không gian tầng 1, chuẩn bị tiến hành đợt thí luyện thứ 2. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, lần này, tầng khảo nghiệm thứ nhất lại hoàn toàn khác ngày hôm qua, nó biến thành một loại quảng trường thi đấu tràn ngập lôi đài cỡ lớn. Về cơ bản bên trên mỗi một lôi đài, đều có hai bóng dáng đang chiến đấu. Đám đông bốn phía tuôn ra, đều là lãnh chúa cấp 9 đến từ các giới tụ tập lại rồi hò hét trợ uy cho chiến đấu trên đài. Lên nào! Dùng sức đá trứng của hắn. Mau chọc vào mông hắn. Tiếp tục đi. Đừng dừng lại. Đánh rất đẹp. Mau giải quyết hắn. Khắp quảng trường, tiếng ồn ào kéo dài một mảnh, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh chiến đấu và tiếng va chạm kịch liệt. Lâm Hữu đang ôm lòng nghi hoặc, trong đầu lập tức vang lên một tiếng nhắc nhở. Xin chú ý, ngài đã đi vào tầng thứ nhất tháp khí vận. Nội dung tầng thí luyện như sau, chiến đấu để giữ vững lôi đài. Ở trên lôi đài liên tục đánh bại 10 kẻ địch, có thể thăng lên tầng tiếp theo. Toàn bộ khiêu chiến trên sân đấu đều là ngẫu nhiên, không thể chỉ định, mỗi người có 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Đánh bại 10 kẻ địch. Còn là liên tục đánh bại. Lâm Hữu nghe được quy tắc thí luyện không nhịn được có chút kinh ngạc. Khó trách lại có nhiều lãnh chúa như vậy tụ tập ở trong này, hóa ra bởi vì nguyên nhân ấy. Thực hiển nhiên, thí luyện bên trong tháp khí vận được phân phối ngẫu nhiên. Nhưng Trăm Khoanh vẫn quanh một đống, hai tầng thí luyện trước vẫn lấy tỷ lệ đào thải cực cao là mục tiêu chủ yếu, dùng để quét đi hơn phân nửa lãnh chúa thực lực lót đáy trước. Liên tục đánh bại 10 đối thủ, còn là đối thủ cùng cấp, đây không phải chuyện bất cứ người nào cũng có thể làm được. Muốn làm như vậy không chỉ cần vận khí, còn cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực bản thân làm điểm tựa hơn, nếu không có chút thủ đoạn không nhất định có thể đi qua được. Đương nhiên, Lâm Hữu đang muốn nhanh chóng lên tới tầng 10, tự nhiên sẽ không có thời gian lãng phí ở tầng thí luyện thứ nhất này. Sau khi hắn đi dạo một vòng quanh mỗi một sân đấu, quan sát tình hình chiến đấu của lãnh chúa khác một chút, hắn trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Bá! Ánh sáng sáng lên. Lâm Hữu được truyền tống trực tiếp đến một lôi đài vừa chấm dứt chiến đấu. Gì? Lại có người truyền tống lên rồi. Ha ha, lại có tên trứng xui xẻo nào bị truyền tống ngẫu nhiên đến sân đấu này. Lâm Hữu vừa đứng thẳng lại, bên cạnh lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh vui sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì lôi chủ của sân đấu nơi Lâm Hữu vừa truyền tống tới là một gia hỏa đã đạt được 8 trận thắng liên tiếp, thực lực rất mạnh. Đại khái là những lãnh chúa đi lên lôi đài này chỉ chống chọi được không đến một phút đồng hồ đã bị đánh bật khỏi thế trận. Bên cạnh sân đấu, lập tức có một đám lãnh chúa đến từ các giới vây quanh. Bọn họ muốn tới xem những người đài khiêu chiến kia bị ngược như thế nào. Người anh em, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đầu hàng đi, gia hỏa kia không dễ chọc đâu. Một lãnh chúa bên dưới hô to với Lâm Hữu trên đài, tựa như đang khuyên bảo lại tựa như đang trêu ghẹo. Ta cá là hắn không chịu nổi một phút đồng hồ đã bị đánh bại. Một phút đồng hồ. Quá dài rồi, nhiều nhất chỉ 40 giây thôi. Vẫn quá nhiều, chỉ 30 giây là đủ. Đám lãnh chúa khác bàn tán xôn xao, tất cả đều đang suy đoán Lâm Hữu có thể chống đỡ được trên đài bao lâu. Có người còn trực tiếp đánh cuộc ngay tại chỗ, làm cho cả bốn phía sân đấu đều trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu không để ý đến bọn họ, mà nhìn về phía đối thủ lần này. Đối phương là một người đàn ông có thân hình nhỏ gầy, cả người tản ra khí tức âm lãnh, mặc giáp da màu đen, cả người được võ trang từ đầu đến chân, thoạt nhìn chắc là lãnh chúa hệ hình người. Bởi vì thiên phú chủng tộc của hệ này chính là tăng lên hiệu quả của trang bị. Cho nên, về cơ bản mỗi một lãnh chúa hệ nhân hình đều sẽ chuyên môn tạo ra một bộ trang bị thích hợp cho mình, nhằm tăng lên thực lực bản thân đến mức độ tối đa. Tiểu tử, nếu không muốn chết quá thảm thì mau nhận thua còn kịp. Lãnh chúa kia cũng đang đánh giá Lâm Hữu. Ngay khi đối phương không cảm nhận được khí tức quy tắc trên người hắn, vẻ mặt cũng trở nên hững hờ hơn. Đôi chủy thủ trong tay đối phương trực tiếp bay múa, chớp lóe lên hàn quang lạnh lùng, giống như đang muốn ra oai với Lâm Hữu. Còn chưa đấu võ, sao ngươi biết ta sẽ thua? Lâm Hữu nhướng mày, cảm thấy hơi hứng thú nhìn đối phương. Trang bị trên người lãnh chúa này không kém, tất cả đều là cấp 9, được thiên phú chủng tộc gia trì, sẽ phát huy ra hiệu quả cực kỳ lớn. Đáng tiếc, đối phương lại không cho hắn nhiều cơ hội để đánh giá. Ngươi đã không muốn nhận thua, vậy ta sẽ tự mình đưa ngươi đi xuống. Đối phương vừa dứt lời, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang một tiếng, cả người hóa thành mũi tên nhọn bắn nhanh tới. Tốc độ cực mau, lập tức châm ngòi cho một mảnh kinh hô bên dưới. Lâm Hữu không ngờ đối phương lại trực tiếp như vậy, ánh mắt hắn ngưng lại, di chuyển thân thể một cái, tránh thoát thanh chủy thủ đang đâm thẳng về phía mình. Không ngờ, lúc này thân thể lãnh chúa hệ hình người đột nhiên tiêu tán, tan biến vào hư không ở trước mặt hắn. Tàn ảnh. Sắc mặt Lâm Hữu khẽ biến. Hắn không cảm nhận được khí tức của lực lượng quy tắc, nói cách khác, đây là hiệu quả phụ thêm của trang bị. Bá. Đột nhiên, một luồng hàn quang lạnh lùng hiện lên. Lãnh chúa hệ nhân hình cầm chủy thủ trong tay trực tiếp xuất hiện ở bên kia, chủy thủ đâm thẳng về phía cổ họng Lâm Hữu. Bước chân của Lâm Hữu trầm xuống, hắn ngửa ra sau một cái, dùng đầu gối đập thẳng vào cánh tay của lãnh chúa kia, đồng thời rút đao chém ngang tới. Đâu ngờ thứ đại đao chém trúng vẫn là tàn ảnh của đối phương, còn người kia lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt. Xem ra hiệu quả trang bị của gia hỏa này đều là thuộc loại ám sát, cũng có thể là năng lực phụ trợ ám sát. Nhưng ngươi đã thích trốn, ta sẽ khiến cho ngươi không có chỗ để trốn. Khóe miệng Lâm Hữu cong lên, âm thầm vận chuyển lực lượng quy tắc. Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, mặt đất trên sân đấu trực tiếp bị đâm nát, lượng lớn dây leo lao ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía sân đấu. Cái gì? Lãnh chúa hệ nhân hình đang chuẩn bị phát động công kích, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn ta phản ứng không kịp, đã bị từng sợi dây leo quất trúng, sau đó hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Thân hình hắn ta đang ẩn nấp cũng trực tiếp bị ép phải lộ diện. Lực lượng quy tắc. Lại là đại lão đã ngưng tụ thần cách. Đám lãnh chúa đang xem cuộc chiến dưới đài, cũng bị một màn bất thình lình này dọa sợ ngây người, một đám đều há miệng kinh hô. Lãnh chúa cấp 9 có thể thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, người nào không phải nhân trung long phượng, rồng phượng trong đám loài người, thuộc vạn giới. Tùy tiện lấy ra một người, đều là tồn tại khủng bố vô biên, cũng là tồn tại khiến vô số lãnh chúa ngưỡng vọng. Đừng nói bọn họ. Kể cả lãnh chúa đang đối chiến cùng Lâm Hữu trên đài, cũng kinh ngạc đến mức hai mắt trợn to, quên cả tiếng công. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã phản ứng lại, hung hăng cắn răng một cái, tránh đi dây leo vây quanh, lần thứ hai khởi xướng tiến công tới Lâm Hữu. Hiện tại, hắn ta đã không còn giữ lại nữa. Hai chủy thủ được nắm chắc trong tay, trực tiếp bùng nổ vô tận phong mang, hai chân ở trên lôi đài liên tục nhún nhảy vài cái, sau đó toàn thân chợt lóe, nháy mắt đã băng qua khoảng cách 10 mét, xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Chủy thủ được rót vào uy thế dũng mãnh giống như muốn xé mở không gian, chợt lóe qua cổ họng Lâm Hữu. Tê lạp. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Trên thanh chủy thủ của lãnh chúa hệ hình người không truyền đến xúc cảm đánh trúng mục tiêu, khiến cho sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi, gần như chỉ xuất phát từ bản năng. Hắn lắc mạnh người qua một bên. Oanh! Một tiếng nổ vang, mấy sợi dây leo phủ kín gai nhọn lao ra từ sát bên chân hắn ta, sau đó chọc thủng một lỗ thật lớn trên đùi. Chỉ thấy Lâm Hữu lẽ ra phải có mặt ở trung tâm lôi đài, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở biên giới sân đấu. Bàn tay to vừa nhất, lượng dây leo lớn vô cùng điên cuồng xuất hiện, đi tới vây quanh hắn ta. Lãnh chúa hệ hình người nghiêng trái ngã phải, né tránh qua lại, dùng chủy thủ cắt đứt từng sợi dây leo. Nhưng càng ngày càng nhiều dây leo lao tới, sân đấu dần dần bị thực vật bao phủ, lại khiến hắn ta cảm nhận được thật sâu sắc sự khủng bố của Lâm Hữu. Rốt cuộc hắn ta cũng từ bỏ giãy giụa, vội vàng hô to với không trung. Ta nhận thua. Nhận thua thật dứt khoát, hắn ta của hiện tại và hắn ta lúc ban đầu, y như hai người khác nhau. Mà ngay trong nháy mắt khi âm thanh rơi xuống, cả người hắn ta đã được ánh sáng bao vây, trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại mảng lớn thực vật trên lôi đài, cùng với Lâm Hữu một mình đứng giữa đám thực vật. Bốn phía một mảnh im ắng, tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt nhìn sự biến hóa trên sân đấu. Bởi vì hiện giờ, sân đấu đâu còn dáng vẻ của sân đấu nữa. Nó đã sớm biến thành một mảnh rừng rậm khủng bố với dây leo tràn lan rồi. Thật mạnh. Đây là sức mạnh quy tắc ư. Ngay cả gia hỏa kia cũng phải thua. Rốt cuộc hắn là ai? Tới lúc này, nhóm lãnh chúa mới phản ứng lại, một đám đều khiếp sợ không thôi, bị thực lực khủng bố Lâm Hữu vừa bày ra dọa sợ. Thậm chí ngay cả đám lãnh chúa vây quanh các sân đấu gần đó cũng bị cảnh tượng bên này hấp dẫn, đều chạy tới tìm hiểu tình huống. Tên trâu bò đạt được 8 thắng liên tiếp lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Một màn này cũng khiến đáy lòng bọn họ sinh ra sợ hãi với Lâm Hữu, không dám tới gần sân đấu chút nào. Bá! Đúng lúc này, hào quang sáng lên. Một lãnh chúa trẻ tuổi lựa chọn khiêu chiến, vừa lúc bị truyền tống ngẫu nhiên đến lôi đài của Lâm Hữu. Ngay khi lãnh chúa trẻ tuổi nọ nhìn thấy đám thực vật trải rộng khắp sân đấu, sắc mặt người này lập tức biến thành một mảnh trắng bệch, không nhịn được lùi về phía sau. Ta nhận thua. Đối phương đâu còn dám ở lại sân đấu thêm một chút nào nữa, không cần nghĩ ngợi gì đã trực tiếp lựa chọn nhận thua, rồi biến mất tại chỗ. Cả quá trình không đến 5 giây. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy quái dị, không nghĩ tới hắn làm ra phiến rừng rậm này lại gây nên tác dụng uy hiếp. Nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm cho hắn không ít khí lực. Cho nên hắn rất dứt khoát, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, lại tiếp tục vận chuyển lực lượng quy tắc, triệu hồi thêm một mảnh vườn hoa tử la lan và huyễn cảnh màu lam ra, rốt cuộc cũng hoàn toàn cải tạo sân đấu thành một mảnh rừng rậm khủng bố không ai dám đặt chân vào. Sau đó, nhóm lãnh chúa bên dưới chính mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Từng lãnh chúa bị truyền tống ngẫu nhiên đến lôi đài của Lâm Hữu, đều chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, ngay sau đó đã lập tức lựa chọn nhận thua, thậm chí còn không do dự lấy một giây nào. Không còn cách nào khác, kẻ có được mảnh nhỏ thần cách, đều là thành phần hung ác đã từng độc lập đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10 đó. Đám lãnh chúa bình thường như bọn họ không dám trêu chọc vào nhân vật dũng mãnh bậc này đâu. Chỉ có thằng ngốc mới ra tay. Chuyện này khiến cho Lâm Hữu chỉ việc đứng yên trên lôi đài chẳng cần làm gì hết, cũng thoải mái tích lũy được 10 thắng liên tiếp. Sau đó, trong một tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn được trực tiếp truyền tống rời khỏi không gian tầng 1. Hô, cuối cùng ôn thần này cũng đi rồi. Nhóm lãnh chúa bốn phía nhìn thấy hắn rời đi, lập tức hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám như trút được gánh nặng. Thậm chí còn có người từ nãy giờ vẫn không dám lựa chọn khiêu chiến, chỉ vì sợ hãi mình không cẩn thận sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến lôi đài của Lâm Hữu. May mắn, ôn thần này cũng không ở lại tầng 1 quá lâu, khiến cho bọn họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, để tiếp tục hừng hực nhiệt tình đi lên lôi đài chiến đấu. Bên kia, sau khi Lâm Hữu lên đến tầng 2, tình huống vẫn y chang tầng 1, không gặp được đối thủ nào có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Cứ như vậy một đường chiến đấu một đường leo lên, rất nhanh hắn đã đặt chân vào không gian tầng thứ 9. Lần này, vận khí không tốt như ngày hôm qua. Bên trong 10 con ma thú lãnh chúa, thì có tới 3 con thuộc hệ giả thú, hệ nguyên tố, hệ ác ma lại đều sở hữu thuộc tính hỏa diễm. Hại hắn phải dùng hơn 2.000 khối thi thể, cuối cùng mới bình yên vô sự vượt qua, thành công đi lên không gian tầng thứ 10. Tầng thí luyện thứ 10 không giống mấy tầng khác, sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Lâm Hữu vừa truyền tống tới, đối diện đã theo sát đó mà xuất hiện một tên thể phục chế có hình dáng giống hắn như đúc. Hắn cân nhắc tới lần trước sử dụng hơn 7.000 khối thi thể cũng suýt nữa thì thất bại, lần này hắn trực tiếp cắn nuốt huyết khí của 10.000 thi thể, tăng thực lực lên tới trình độ hoàn toàn áp chế thể phục chế. Rốt cuộc hơn 5 phút sau, hắn đã thành công chém giết đối thủ. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng thí luyện thứ 10. Sách truyền tống đến tầng 11, xin chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng quen thuộc nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Hắn nhìn thoáng qua 8.000 khối thi thể còn lại trong không gian bản nguyên, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Không còn cách nào khác, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, tiêu hao hơn 8.000 thi thể nhiều nhất chỉ có thể thắng hiểm một hình nhân sao chép mà thôi. Đồng thời đối mặt với hai tên, cơ hội vẫn quá xa vời. Không bằng tiết kiệm đống thi thể này, để ngày mai lên tháp lại dùng. Chờ đến khi sức mạnh tín ngưỡng đủ, thực lực trở nên mạnh mẽ, lại đến khiêu chiến cũng không muộn. Xin hỏi có từ bỏ quyền tiếp tục khiêu chiến hay không? Từ bỏ. Chúc mừng ngài, đạt được khen thưởng, tinh hạch bản nguyên X2, tín ngưỡng nguyên lực X1. Sắp rời khỏi không gian trong tháp, xin chuẩn bị sẵn sàng. Tinh hạch bản nguyên. Không phải mảnh vỡ quy tắc. Lâm Hữu nghe được tin tức khen thưởng, hơi sửng sốt một chút, tiếp theo ánh mắt lập tức sáng lên. Một viên tinh hạch bản nguyên có thể tăng lên 1 km hạn mức cao nhất của phạm vi không gian bản nguyên. Tuy không giúp thực lực của hắn tăng lên quá nhiều nhưng có thể khiến hắn đựng được càng nhiều thi thể hơn. Khen thưởng này tới rất hay nha. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, cả người trực tiếp bị ánh sáng rực rỡ bao vây, sau đó biến mất tại chỗ. Sau khi Lâm Hữu rời khỏi tháp khí vận, hắn đặc biệt trở về lãnh địa một chuyến sử dụng tinh hạch bản nguyên vừa nhận được, tiếp đó, lại lập tức tới giới phục ma, đi khắp nơi trên chiến trường tìm ma thú cấp thủ lĩnh trở lên, thu thập lực lượng bản nguyên, mở rộng phạm vi không gian bản nguyên. Cứ như vậy, hắn mãi bôn ba đến chạng vạng, cuối cùng mới thu thập đủ bản nguyên lấp đầy 2 km hạn mức cao nhất vừa tăng lên, còn vận khí không tồi đánh chết được mấy con ma thú lãnh chúa, nhận được vài món bảo vật. Hiện giờ, trong không gian cá nhân của hắn, đã cất chứa không dưới 50 món bảo vật. Tất cả đều đạt được do đánh chết ma thú lãnh chúa trên chiến trường trong khoảng thời gian này, hơn nữa còn đa dạng chủng loại, các hệ đều có, ít nhất đều là tinh phẩm cấp S trở lên. Đương nhiên, với lãnh chúa đã đạt tới cấp 9 như hắn, mấy thứ này chẳng mang tới bao nhiêu tác dụng. Xem ra cần phải tìm một nơi để bán đi mới được. Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng yêu tổ, vẻ mặt trầm ngâm nhìn một đống lớn vật phẩm trong không gian cá nhân. Những món bảo vật này bán đi thì bán thôi, đổi chúng nó thành tài nguyên hữu dụng với hắn, còn thực tế hơn một chút. Hắn còn nhớ mỗi buổi tối trong chiến tranh doanh địa đều có một đám người bày quán bán hàng, hoặc trao đổi những vật phẩm mình không cần. Vừa lúc nương theo cơ hội này, bày những món bảo vật này ra, chắc chắn sẽ đổi được không ít điểm công huân. Lâm Hữu nghĩ vậy, rồng yêu tổ dưới thân đột nhiên gia tốc, chạy trở về doanh địa chiến đấu. Mà lúc này, trong một mảnh rừng rậm không quá xa nơi ấy. Chạy mau! Mau! Một tiếng hò hét đầy lo lắng vang vọng trong rừng. Hai bóng dáng chật vật không chịu nổi đang nhanh chóng lao đi, trên lưng còn cõng theo một bóng người máu thịt mơ hồ, gần như hấp hối. Mà ở ba phía sau người, đang có một đống lớn bóng đen tuôn ra, chúng là đại quân binh chủng côn trùng chi chít trải rộng khắp bầu trời. Hai lãnh chúa cấp 9 với khí thế không kém ở giữa đàn côn trùng, đuổi theo ba người phía trước không bỏ. Viêm Vũ, ngươi dẫn hắn đi trước. Để ta ở lại ngăn cản đám người ấy. Mắt thấy đối phương sắp đuổi kịp, Bạch Hải Đường đang liều mạng chạy trốn, hung hăng cắn răng một cái, triệu hồi ra hơn 100 binh chủng thiên sứ còn sót lại, xoay người một cái nhìn về phía không trung. Ngươi làm như vậy sẽ chết đó. Viêm Vũ quay đầu lại, trên mặt đầy máu tươi, không biết là của hắn hay của Duẩn Thiên Ca trên lưng hắn. Đi mau. Nếu còn không đi, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch Hải Đường lo lắng hô to. Muốn chạy trốn. Các ngươi trốn không thoát đâu. Đúng lúc này, hai lãnh chúa cấp 9 trên bầu trời đã đuổi tới. Binh chủng côn trùng chi chít đầy trời, cùng binh chủng giả thú hung mãnh trong rừng, hóa thành thủy triều điên cuồng xuất hiện, rốt cuộc cũng hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của ba người bọn họ. Đáng chết. Sắc mặt Viêm Vũ âm trầm, bọn họ chỉ có cấp 8 thôi, căn bản không thể là đối thủ của lãnh chúa cấp 9. Không nghĩ tới bọn họ lại xui xẻo như vậy, đụng tới lãnh chúa cấp 9 của Liên minh giới vực chuyên môn chạy tới nơi này săn giết lãnh chúa cấp thấp, còn một lúc gặp phải hai tên. Bởi vậy, vừa chạm mặt một cái, Dưỡng Thiên Ca đã trọng thương hôn mê, hai người bọn họ cũng bị thương không nhẹ, muốn chạy thoát đúng là người si nói mộng. Chỉ có thể liều mạng với bọn họ thôi. Bạch Hải Đường cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn hận. Lúc này, quần áo trên người cô cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, tất cả đều là miệng vết thương bị chém ra, gần như bộ quần áo trắng trên người đã bị nhuộm thành màu đỏ. Viêm Vũ thấy đường lui bị phong kín, đành phải đặt Duẩn Thiên Ca trọng thương hôn mê lên mặt đất, sau đó cũng triệu hồi mấy chục binh chủng nguyên tố còn sót lại ra ngoài, lưng tựa lưng cùng binh chủng thiên sứ của Bạch Hải Đường hình thành một vòng bảo vệ, chuẩn bị liều chết giãy dụa một phen. Lên cho ta! Giải quyết bọn họ! Cùng với tiếng hét lớn của hai lãnh chúa cấp 9, binh chủng giả thú và binh chủng côn trùng hung hãn hóa thành thủy triều đi tới vây quanh ba người, khởi xướng công kích mãnh liệt về phía hai người Viêm Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, binh chủng của bọn họ không ngừng ngã xuống, đều bị làn sóng giả thú và côn trùng xông lên bao phủ. Hai người đau khổ chống đỡ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn binh chủng của mình không ngừng giảm bớt, cuối cùng phòng tuyến bị phá vỡ, một con hắc báo cấp 9 hóa thành tàn ảnh, chồng về phía Bạch Hải Đường. Cẩn thận! Viêm Vũ kinh hoàng hô to, trực tiếp rút ra vũ khí, lắc mình một cái che ở trước mặt Bạch Hải Đường. Phanh! Va chạm kịch liệt, đánh bay cả người Viêm Vũ đi ra ngoài. Vũ khí trong tay hắn cũng kêu lên một tiếng rồi đứt đoạn, trước ngực xuất hiện mấy vết móng vuốt, sâu đến mức nhìn thấy cả xương, máu tươi như điên cuồng phun ra. Viêm Vũ! Bạch Hải Đường kinh hoảng quay đầu lại. Không ngờ, cô lại lưỡi đao gió trên bầu trời lao xuống, trực tiếp cắt qua vùng eo bụng, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ rạp xuống đất. Cơn đau đớn truyền đến kịch liệt, khiến cho tầm mắt của Bạch Hải Đường đều trở nên mơ hồ. Chưa đến một phút đồng hồ, hàng phòng thủ của bọn họ đã hoàn toàn tan rã, không thể phản kháng. Sắp phải chết rồi ư? Bạch Hải Đường không cam lòng muốn đứng dậy, nhưng tinh thần tan nát rã rời, khiến cho cô không cách nào đứng dậy nổi. Trong tầm mắt mơ hồ đều là binh chủng đang bao vây mấy người bọn họ, và sắc mặt hung ác của hai lãnh chúa cấp 9 kia. Cuối cùng, cô chấp nhận số phận, yên lặng nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống mình đã trải qua từ lúc đầu tới nay, chờ đợi tử vong tiến đến. Ngay lúc đó, dị biến đột nhiên sinh ra. Bên trong rừng cây tối đen, đột nhiên xuất hiện một luồng dao động vô hình, bao phủ ba người bọn họ vào bên trong. Những công kích kia sắp rơi xuống trên người bọn họ, cũng tiêu tán trong nháy mắt dưới luồng dao động ấy, giống như từ trước tới giờ chúng chưa từng xuất hiện. Ai? Một màn quỷ dị này lập tức khiến hai người trên bầu trời biến sắc, bọn họ vội vàng nhìn về phía trung tâm của luồng dao động kia. Ở nơi đó, vừa xuất hiện một gốc cổ thụ cao lớn cả người tản ra khí tức tự nhiên, cùng một bóng dáng cao ngất đang đứng bên cạnh cổ thụ. Người liên minh giới vực cũng dám chạy đến nơi này, lá gan không nhỏ. Ánh mắt Lâm Hữu đầy lạnh nhạt, nhìn hai người trên bầu trời và ba người Viêm Vũ đang nằm trên mặt đất ở cách đó không xa. Vừa rồi nếu không phải hắn nghe được tiếng hô to của Bạch Hải Đường, chỉ sợ hắn còn không biết người đang bị đuổi giết chính là bọn họ, cũng sẽ không nhanh như vậy đuổi tới nơi này. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp lệnh cho Linh Tịch mang theo quân đoàn Hoa Tinh tiến hành trị liệu khẩn cấp cho bọn họ, sau đó ánh mắt lại rơi xuống hai người trên không trung. Ta cứ tưởng là kẻ nào, hóa ra lại thêm một kẻ tới chịu chết. Tiểu tử, chỉ dựa vào một mình ngươi lại muốn ngăn cản hai người chúng ta. Sợ là ngươi không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Hai lãnh chúa cấp 9 nọ thấy Lâm Hữu chỉ có một mình, tâm trạng vốn còn có chút khẩn trương lập tức buông lỏng xuống, sau đó không kiên nể gì bắt đầu cười nhạo. Mà binh chủng của bọn họ cũng dần dần khuếch tán ra ngoài, bao vây Lâm Hữu ở bên trong. Nếu đã đến đây, vậy để mạng lại luôn đi. Lên! Xé hắn thành mảnh nhỏ cho ta. Trong tiếng hét vang, binh chủng của hai người ấy đột nhiên lao ra, khởi xướng công kích Lâm Hữu. Binh chủng giả thú trong rừng lại lên tiếng trống giận dữ khắp bốn phía, một đám nhanh chóng đánh về phía Lâm Hữu. Vẻ mặt hai người trên không trung cũng càng trở nên dữ tợn, giống như đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Hữu người đầy máu tươi, gục ngã tại chỗ rồi. Nhưng giây tiếp theo, biểu cảm dữ tợn ấy lập tức động lại trên mặt bọn họ. Chỉ thấy vô số dây leo thật lớn đột nhiên xuất hiện trong mảnh rừng cây tối đen, giống như từng con trăng lớn màu đen điên cuồng vặn vẹo trong rừng. Những binh chủng giả thú vừa xông lên kia trực tiếp bị dây leo cuốn lấy, sau đó trong một tiếng hét thê lương thảm thiết chúng nó bị hút thành thây khô. Ngay sau đó, mảng lớn cái nấm màu lửa đỏ từ trên trời cao rơi xuống đàn côn trùng. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt khiến cả không trung đều hung hăng chấn động một cái. Uy thế khủng bố hóa thành làn sóng, bao phủ tất cả đám côn trùng, thi thể như mưa không ngừng rơi xuống, hai đại quân binh chủng lại không ngăn nổi một kích. Làm sao có thể? Sắc mặt hai lãnh chúa kia điên cuồng biến đổi, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Vừa đối mặt một cái mà binh chủng của bọn họ đã tổn thất hơn phân nửa. Đến cùng bọn họ đụng phải quái vật yêu nghiệt gì đây? Chạy mau! Lãnh chúa hệ côn trùng kinh hoàng hô to, không chút nghĩ ngợi đã xoay người bỏ chạy, muốn điều khiển binh chủng côn trùng thoát khỏi nơi này. Phanh! Ngay lúc đó, một chuỗi hoa lửa nổ tung ra. Một luồng lưu quang màu đỏ được rót vào long viêm khủng bố bắn khỏi rừng cây, lãnh chúa hệ côn trùng còn chưa kịp sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, trước ngực đã bị trực tiếp xỏ xuyên qua, một mảng mưa máu nổ tung. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 200 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, binh chủng côn trùng còn lại cũng theo đó mà mất mạng toàn bộ, từ không trung rơi xuống dưới. Không! Lãnh chúa hệ giả thú sợ hãi hô to. Không có phi hành tọa kỵ, hắn ta cũng từ không trung rơi xuống, sau đó trực tiếp bị đám thực vật tuôn ra bao phủ, xé thành mảnh nhỏ. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 300 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Trong nháy mắt, hai lãnh chúa cấp 9 đã bị đánh chết, cung cấp cho Lâm Hữu 500 triệu ma năng và 20 điểm công huân. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. trở về đi. Lâm Hữu không để ý đến thi thể bọn họ, sau khi triệu hồi binh chủng về lãnh địa, đã lập tức đi tới bên cạnh ba người Viêm Vũ. Dưới quá trình không ngừng cố gắng của Linh Tịch và quân đoàn Hoa Tinh, rốt cuộc ba người Viêm Vũ cũng thoát khỏi nguy hiểm, đang từ từ hồi tỉnh. Ta đang ở đâu? Viêm Vũ chống đỡ thân thể, vẻ mặt đầy mờ mịt. Hắn còn nhớ vừa rồi rõ ràng là mình đã bị đàn thú bao phủ, lẽ ra cũng phải bị chúng phân thây tại chỗ mới đúng, sao còn nguyên vẹn thế này? Dưới nghi hoặc, hắn không khỏi nhìn quanh bốn phía, lại liếc mắt một cái đã trông thấy Lâm Hữu đang ngồi xổm một bên. Ngươi là Lâm Hữu? Viêm Vũ lập tức sững sờ, con mắt trừng lớn lên. Bạch Hải Đường và Duẩn Thiên Ca vừa tỉnh táo lại nghe được tiếng kinh hô của hắn cũng giật nảy mình, đều nhìn qua bên cạnh. Là ta, các ngươi bị thương rất nặng, đừng lộn xộn. Lâm Hữu âm thầm vận chuyển lực lượng quy tắc, dùng dây leo chế tác thành một tấm tựa giản dị đặt ở sau lưng bọn họ. Lâm Hữu, thật sự là ngươi. Sao ngươi lại ở trong này? Ba người Viêm Vũ kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn họ thấy được mặt đất bốn phía đều là thi thể giả thú côn trùng và hai hình người bị bầm thây, rách nát đến không chịu nổi ở xa xa, lại càng thêm sợ hãi. Kia là hai người của Liên Minh Giới Vực, bọn họ bị ngươi giết. Giờ khắc này, bọn họ chân chính hoàn toàn kinh sợ rồi. Hai lãnh chúa cấp 9 có thực lực mạnh mẽ như thế, hai gia hỏa đã đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, lại chết nhanh chóng như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi đã lên cấp 9? Duẩn Thiên Ca vô cùng khiếp sợ hỏi. Từ sau khi Lâm Hữu lên tới cấp 9, hắn đã che giấu toàn bộ tin tức và tên tuổi của mình rồi, cho nên bọn họ cũng không biết thực lực cụ thể của Lâm Hữu hiện tại. Chẳng qua nếu có thể đánh chết lãnh chúa cấp 9, khẳng định hắn phải đạt tới cấp 9. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ? Đừng nói là Duẩn Thiên Ca, ngay cả Viêm Vũ và Bạch Hải Đường đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hướng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lâm Hữu. Đôi mắt vốn sáng ngời của Bạch Hải Đường cũng không khỏi ảm đạm đi vài phần. Cô đã cố gắng tăng lên như vậy, nhưng vẫn không thể kéo gần lại chênh lệch, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn càng ngày càng xa. Ta vừa lên tới cấp 9 một đoạn thời gian mà thôi. Lâm Hữu bình tĩnh nói. Các ngươi cũng rất giỏi, nhanh như vậy đã lên tới cấp 8. Nhưng vẫn kém loại biến thái như ngươi nha. Duẩn Thiên Ca cười khổ nói. Đúng vậy, rõ ràng là cùng nhau trốn khỏi vị diện cấp thấp, vậy mà chúng ta vẫn bị ngươi dẫn đầu vượt qua xa như vậy, thật sự là người so với người muốn tức chết người. Viêm Vũ cũng bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lời nói của bọn họ chẳng có bao nhiêu ghen tị, tựa như đã sớm dự đoán được kết quả sẽ là như vậy. Dù sao từ lần trước khi tạm biệt, Lâm Hữu đã cao hơn bọn họ một cấp, muốn đuổi theo cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chúc mừng! Bạch Hải Đường nhẹ giọng nói, cô nghe được lời hai người Viêm Vũ nói, buồn bực trong lòng cũng tiêu tan không ít. Cảm ơn! Lâm Hữu mỉm cười. Đương nhiên, hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bọn họ, cho nên cũng không dừng lại quá lâu ở đề tài này, mà chuyển qua hỏi nguyên nhân hậu quả vì sao bọn họ bị đuổi giết. Sau đó, mấy người vừa chữa thương khôi phục ngay trong rừng vừa tán gẫu về tình hình gần đây của mình. Ý của ngươi là Liên Minh Giới Vực bên kia lại có hành động mới. Bên trong rừng cây tối đen, Lâm Hữu kinh ngạc nhìn ba người Viêm Vũ. Ngay vừa rồi, lúc bọn họ kể lại nguyên nhân vì sao mình lại bị người phe địch đuổi giết, Duẩn Thiên Ca lại đột ngột tuôn ra một tin tức ngoài dự đoán của hắn. Dường như người Liên Minh Giới Vực đang tiến hành kế hoạch nào đó không muốn người biết. Kỳ thật chúng ta cũng không quá xác định. Duẩn Thiên Ca ngưng trọng nói. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta chỉ muốn xâm nhập vào sâu một chút nhìn có thể tìm được ma thú lãnh chúa hay không thôi, kết quả lại nhìn thấy quân đội của Liên Minh Giới Vực đóng quân tại chỗ sâu trong phiến rừng rậm này, dường như đang muốn đào móc một thứ gì đó. Đào móc một thứ gì đó. Lâm Hữu dần dần nhíu mày, hắn nhận thấy một chút không bình thường. Để đạt được mục tiêu, đám gia hỏa Liên Minh Giới Vực kia có thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện giờ, bọn họ lại lén lút phái quân đội đi tới, hiển nhiên chẳng có ý tốt lành gì. Thế bây giờ thì sao? Bọn họ còn ở bên kia không? Hắn lại hỏi tiếp. Có lẽ là không. Viêm Vũ lắc đầu. Khi chúng ta bị phát hiện, hình như bọn họ đã muốn rút lui rồi, chỉ để lại hai tên cấp 9 đến đuổi giết chúng ta thôi. Hơn nữa trời quá tối, chúng ta lại chỉ lo chạy trốn, căn bản là nhớ không rõ phương hướng cụ thể ở đâu. Như vậy sao? Lâm Hữu nghe xong, hơi cúi đầu trầm ngâm, nếp nhăn trên chân mày càng sâu thêm. Phạm vi của phiến rừng rậm, ít nhất cũng kéo dài ngàn dặm, muốn tìm được một món đồ gì đó bị chôn giấu ở trong này, không khác gì biển rộng tìm kim. Trước khi không biết chính xác liên minh giới vực đang làm trò quỷ gì, vẫn đừng nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Hắn nghĩ vậy, nói. Nếu đã như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh rời khỏi nơi này đi, tránh có truy binh đuổi theo. Từng, đi về trước lại nói sau. Lúc này, thương tích của ba người được Hoa Tinh trị liệu, đã khôi phục không ít, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động. Lâm Hữu đứng dậy đơn giản xử lý thi thể bốn phía một chút, lại mang theo bọn họ bay khỏi rừng rậm, chạy trở về chiến tranh doanh địa. Mãi cho đến nửa giờ sau. Cuối cùng, mấy người cũng rời khỏi bóng đêm trở lại trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Đêm nay doanh địa vẫn giống như bình thường, có lượng lớn lãnh chúa đến từ các giới tụ tập, bày bán ở ven đường đủ loại quầy hàng, tiếng hét to không dứt bên tai. Đoàn người xuyên qua đám đông, đi tới bên ngoài truyền tống trận vượt giới, lúc này ba người Viêm Vũ mới đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu. Chỉ cần đưa đến nơi đây thôi, hôm nay chúng ta đã tổn thất không ít binh chủng, lại bị thương nặng như vậy, cần phải quay về lãnh địa tĩnh dưỡng vài ngày mới được. Dưỡng Thiên Ca dẫn đầu nói. Đi thôi, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở nơi đây, các ngươi có gì cần cứ liên hệ ta bất cứ khi nào. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, lại ấn mở giao diện giao dịch cho ba người một khoản ma năng. Đây là... Bạch Hải Đường nghi hoặc nhìn hắn. Vừa rồi giải quyết hai tên kia được một chút ma năng, không nhiều lắm, các ngươi cứ cầm dùng trước đi. Lâm Hữu mỉm cười nói. Ba người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía giao diện giao dịch, lập tức kinh ngạc đứng yên tại chỗ. 50 triệu. Viêm Vũ thốt ra một tiếng thét kinh hãi, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Đối với lãnh chúa cấp 8, con số 50 triệu ma năng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Rất nhiều lãnh chúa cấp 8, cộng tất cả tài sản lại cũng chỉ có được như vậy mà thôi. Ba người sẽ là 150 triệu ma năng, có thể hiểu bọn họ đang khiếp sợ đến mức nào. Cầm đi, coi như ta trả thù lao vì mọi người đã dẫn mấy tên kia tới. Lâm Hữu bình tĩnh nói. Với hắn của hiện tại, chút ma năng đó chẳng được bao nhiêu, thực dễ dàng có thể kiếm được. Dù sao đám người Viêm Vũ cũng là bạn đồng hành cùng chung hoạn nạn với hắn, số lượng không nhiều lắm, lại thể hiện được chút tình cảm bằng hữu, có thể giúp, đương nhiên hắn sẽ giúp một chút. Cũng coi như thúc đẩy bọn họ tăng lên tốc độ đề cao thực lực, không đến mức suýt chút nữa đã bị lãnh chúa cấp 9 giết chết như ngày hôm nay. Chỉ là... Bạch Hải Đường há miệng thở dốc, có vẻ hơi do dự. Ngược lại là Viêm Vũ và Dưỡng Thiên Ca khá rộng rãi, hai người cười nói. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không khách khí, vừa lúc không có tiền để chiêu mộ binh chủng. Tiền đã đưa lên tận cửa, ta sẽ không khách khí. Cảm tạ, về sau có gì cần cứ bảo ta. Nói xong, hai người trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Bạch Hải Đường chần chờ một chút, cuối cùng cũng tiếp nhận ma năng. Đa tạ. Hiển nhiên, cô cũng biết chênh lệch giữa mình và Lâm Hữu. Tuy số ma năng này không thể giúp cô vượt qua bước chân Lâm Hữu, nhưng ít ra cũng có thể kéo gần lại một chút khoảng cách, không đến mức bị bỏ lại quá xa. Phỏng chừng Viêm Vũ và Dưỡng Thiên Ca cũng ôm ý tưởng này, cho nên mới sảng khoái tiếp nhận như vậy. Dù sao nói như thế nào, bọn họ cũng là một nhóm người đầu tiên có khả năng rời khỏi khu vực thôn Tân Thủ, hiển nhiên thiên phú không còn gì để nói, trở nên mạnh mẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cứ như vậy, sau... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.